Tờ kinh số 8. Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Một chiếc lá tờ hèn mọn nhờ cái biến chế màu nhiệm của con sâu mà trở thành tơ lụa. Một đống bùn lầy nhờ cái sáng tạo kỳ diệu của con người mà trở thành một lâu đài. Một thân cây cằn cỗi nhờ cái tài năng diễm ảo của con người nghệ nhân mà trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Một mảnh lông cừu nhờ cái khả năng cắt xén của người thợ giỏi mà trở thành một bộ quần áo quý phái. Nếu một cái lá, một đống bùn, một miếng gỗ, một chùm lông có thể gia tăng giá trị của chúng gấp trăm lần hay cả ngàn lần, thì tại sao tôi không thể biến tạo cái hạt cát, cái nguyên tử mang tên tôi thành một giá trị vĩ đại? Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Tôi giống như một hạt thóc phải đối diện với ba hướng tương lai. Hạt thóc có thể được chứa vào kho, rồi một ngày nào xay nấu thành đồ ăn cho gia súc. Hai hạt thóc có thể xay ra thành gạo, rồi bột, rồi làm thành những chiếc bánh thật ngon ngọt. Hay nó có thể được ươm, nảy mầm rồi cấy thành trăm nghìn hạt giống khác, rải rác trên suốt cánh đồng thơm lừng những nhành lúa mới. Tôi không giống như hạt thóc trên, với một điều khác biệt, hạt thóc không thể lựa chọn tương lai cho nó. Nó không biết là sẽ trở thành đồ ăn cho gia súc, thành bột cho một cái bánh ngọt hay thành giống như ngàn cây lúa. Tôi có sự lựa chọn đó, và tôi tự hứa tôi sẽ không để ai vứt đời tôi vào cho bọn gia súc sai nghiền nát đời tôi thành bột cám. Mặc cho những tảng đá ngàn cân của thất vọng và thua lỗ đè nặng, tôi sẽ không bị vỡ tan như những hạt thóc và chịu xếp đặt bởi hành động của người khác. Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Để tăng trưởng và sinh nở, hạt thóc phải được chôn vùi dưới bóng tối sâu trong lòng đất. Những thất bại, lầm lỗi, ngu xuẩn và sự bất lực của tôi cũng là một loại bóng tối mà tôi phải chịu đựng để có thể tăng trưởng và sinh nở. Rồi một ngày, như hạt thóc sẽ vươn cao những mạ xanh và những chùm hoa gạo dưới sự ấp ủ của nắng, của mưa, của gió. Tôi sẽ cũng ấp ủ thân thể tôi, trí óc tôi để trở thành những mộng tưởng. Để tăng trưởng toàn vẹn, hạt thóc còn tùy thuộc vào sự nâng đỡ của thời tiết, nhưng tôi thì hoàn toàn tự do trong các lựa chọn về thời tiết của đời tôi. Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần, và tôi sẽ làm sao để đạt được ý nguyện này. Trước hết, tôi sẽ đặt cho tôi những mục tiêu phải đạt được trong một ngày, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và cả một cuộc đời. Giống như hạt mưa phải tưới mát để hạt giống nảy mầm, tôi phải có mục tiêu định sẵn trước khi đời tôi bắt đầu tăng trưởng. Khi đặt ra những mục tiêu, tôi sẽ lấy những thành quả tốt đẹp nhất từ quá khứ làm tiêu chuẩn, rồi nhân nó lên cả trăm lần. Cái mục tiêu này sẽ trở thành tiêu chuẩn của đời tôi trong tương lai. Tôi sẽ không quản ngại rằng mục tiêu của tôi quá cao, vì giống như người kỵ binh, tôi thà là hướng mục tiêu tôi về mặt trăng để bắn được một con đại bàng, còn hơn là nhắm con đại bàng rồi bắn phải một bụi cây. Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trị con người tôi gấp trăm lần. Tôi sẽ không sợ hãi về độ cao mục tiêu, dù rằng tôi sẽ vấp ngã nhiều lần trước khi tới đích. Khi vấp ngã, tôi sẽ đứng dậy ngay, vì tôi hiểu rằng không một cao nhân nào mà không vấp ngã nhiều lần trong đời họ. Chỉ có một con sâu mới không vấp ngã. Tôi không phải là con sâu, tôi không phải là ngọn cỏ, tôi không phải là một con cừu. Tôi là một con người đúng nghĩa. Có những kẻ chỉ dựng nổi một cái hang với đống bùn của họ, tôi sẽ xây dựng cả một lâu đài. Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Như mặt trời phải sưởi ấm trái đất để hạt lúa được đâm chồi, những lời kinh này tôi sẽ đọc hàng ngày để sưởi ấm giấc mộng của tôi và biến chúng thành thực tại. Hôm nay, tôi sẽ vượt mức thành quả mà tôi đã đạt hôm qua. Tôi sẽ tiếp tục leo cao trên đỉnh núi của đời tôi. Ngày mai sẽ cao hơn ngày hôm nay, và ngày mốt sẽ cao hơn ngày mai. Vượt cao hơn những thành quả của người khác không phải là điều quan trọng. Vượt cao hơn thành quả của chính mình mới là tất cả. Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trị con người tôi lên gấp trăm lần. Giống như ngọn gió ấm đem hạt giống của lúa đi khắp mọi cánh đồng, ngọn gió này sẽ đem tiếng nói của tôi đến cho mọi người đang lắng nghe. Tôi sẽ nói rõ mục tiêu của tôi. Khi nói ra rồi, tôi phải thực hiện, nếu không tôi sẽ phải chịu những sỉ nhục chê bai. Tôi sẽ là người kiên trì của đời tôi, và dù rằng thế gian có cười diệu những mục tiêu của đời tôi, họ sẽ nhìn vào những bước tiến của tôi. Cuối cùng, tôi sẽ không có lựa chọn nào khác là thực hiện mục tiêu để còn được hãnh diện. Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Tôi sẽ không phạm vào lỗi lầm là đặt để mục tiêu của tôi quá thấp. Tôi sẽ làm những việc mà những kẻ thua cuộc không muốn làm. Tôi sẽ luôn luôn với tay đến những sự vật ngoài tầm. Tôi sẽ không bao giờ thỏa mãn với thành quả đã đạt. Tôi sẽ luôn luôn nâng cao mục tiêu mới khi vừa đạt được mục tiêu cũ. Tôi sẽ luôn luôn cố gắng để giờ kế tiếp sẽ tốt đẹp hơn giờ này. Tôi sẽ nói rõ mục tiêu của tôi cho thế gian. Tuy vậy, tôi không bao giờ tự kiêu hãnh và tự khen mình. Hãy để thế gian phản ứng, và tôi sẽ khôn ngoan đón nhận những lời khen với tất cả khiêm nhường. Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trị con người tôi lên gấp trăm lần. Một hạt thóc gia tăng gấp trăm lần thành 100 nhành lúa. 100 nhành lúa này gia tăng gấp trăm lần sẽ thành 10.000 nhành lúa. rồi thêm 100 lần và 100 lần nữa, một hạt thóc sẽ nuôi sống cả thành phố đông đảo. Tôi không thể hơn được một hạt thóc chăng? Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trị con người tôi gấp 100 lần. Và khi tôi làm xong lời nguyền này, tôi sẽ lặp lại động tác đó. Tôi tiếp tục tăng trưởng để một ngày nào đó, tôi sẽ tự chiêm ngưỡng cái vĩ đại của hạt thóc mang tên là tôi. Tôi sẽ trở thành người giàu nhất thế giới.